Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, số liệu so sánh. Thanh Thành thành phố, một nhà cỡ chung trong nhà hàng, Giang Lan nhìn ngồi tại đối diện một hồi ăn như hổ đói. Phảng phất quỷ chết đói đầu thai Trình Dạ, biểu hiện trên mặt có chút kinh ngạc. Chính mình thật giống như cho tới bây giờ không đói bụng qua hắn chứ. Giang Lan nhìn kia chồng thật cao nhất điệp điệp mâm không. Thần sắc rất là cổ quái. Tiểu Dạ, ăn từ, khác nghẹn, không có người dành với ngươi. Giang Lan cười nói một câu, sau đó gọi tới phục vụ viên, lại thêm hai món ăn cùng mấy chén cơm. Trình Dạ lại đào hoàn một chén cơm, đem chén không đi lên một chồng, bưng qua một chén cơm tiếp tục cúi đầu mãnh ăn. Ở cục cảnh sát kia dài đến nửa giờ cao sự chú ý số liệu phân tích. Đại não bất cứ thời khắc nào không có ở đây vận chuyển tốc độ cao đến. Tiêu hao năng lượng cũng không phải một cái con số nhỏ. Hơn nữa, Trình Dạ buổi chiều đại não mang muốn tiến hành vận toán. Operation, lượng công việc, nhưng là buổi sáng ở cục cảnh sát tiêu hao năng lượng gấp mấy lần. Trình Dạ không thể không trước thời hạn đem năng lượng cho bổ sung đủ. Nói đơn giản, chính là ăn nhiều một chút. Đây cũng là Trình Dạ tại sao lộ ra cái loại này giống như là hơn 10 năm cho tới bây giờ ăn chưa. No qua dáng vẻ, nấc 10 chén cơm xuống bụng, Trình Dạ cuối cùng cũng hài lòng. Thân thể tựa vào lưng ghế phía sau, Mỹ tư tư ở một cái, ăn no, Giang Lan hỏi, Trình Dạ sờ một cái bụng, cũng liền 8 phần 10 ăn no đi. Giang Lan sững sờ, cái này còn 8 phần 10 ăn no, chính hắn một con trai bảo bối sẽ không thụ cái gì kích thích sao? Nói thí dụ như thất tình, nàng hình như là nghe nói thất tình sau liền dễ dàng bảo ẩm bạo thực thần mã. Tiểu Dạ, ngươi có phải hay không thất tình? Giang Lan mặt đầy hồ nghi nhìn Trình Dạ. Két, thất tình. Trình Dạ mặt đầy mộng ép, cặp mắt mờ mịt. Mẹ, ngươi nghĩ gì chứ? Ta thế nào sẽ thất tình đây? Giang Lan bừng tỉnh cười một tiếng. Há, đúng, ta ngược lại thật ra quên. Ngươi căn bản không có bạn gái. Ngươi căn bản không có bạn gái. Giang Lan kia mang theo nụ cười thanh âm vang vọng ở Trình Dạ bên tai. Trong nháy mắt, Trình Dạ nội tâm gặp 1024 điểm bạo kích. Mẫu thân, mẹ ruột ta, không mang theo như vậy a. Mặc dù ta là độc thân chó, chuyện này là chuyện này thật. Xin cứ cho độc thân chó một chút tôn nghiêm được không? Trình Dạ ho khan một tiếng, không chuẩn bị lại tiếp tục thảo luận cái đề tài này. Mẹ, thật ra thì không phải là chuyện kia á, mới vừa rồi ở cục cảnh sát nhìn ma thời gian dài theo dõi. Năng lượng tiêu hao quá nhiều, liền ăn nhiều một chút. Giang Lan hai tay 10 ngón tay đan chéo, mang trên mặt nhàn nhạt tự hào. Tiểu Dạ, nói thật. Ngươi sáng hôm nay ở cục cảnh sát biểu hiện thật có đem ta kinh động đến. Không nghĩ tới, con của ta năng lực trinh thám, lại so với Bạch Cảnh Tham mạnh hơn. Có câu nói, vọng tử thành long, mong con trở thành phượng hoàng. Giang Lan thấy Trình Dạ sáng hôm nay ở cục cảnh sát biểu hiện. Phản ứng đầu tiên không phải là hoài nghi, mà là tự hào. Mỗi khi con cái lấy được trác tuyệt thành tựu lúc, cha mẹ cảm giác tự hào. Có lúc là so với con cái tôi là còn cường liệt hơn. Giang Lan trên mặt toát ra nồng nặc hiếu kỳ. Tiểu Dạ, ta rất ngạc nhiên, ngươi năng lực trinh thám lúc nào trở nên như vậy lợi hại. Ha ha, Trình Dạ mặt đầy tự đắc, ta là học bá mà. Học bá thì hẳn là cái gì cũng sẽ. Nói thật, Giang Lan chậm rãi phun ra ba chữ, học bá, lừa gạt ai đó, hắn có thể chưa thấy qua cái nào trung học đệ nhị cấp trường học còn dạy học sinh vụ án trinh thám. Trình Dạ, thám tử Conan, nhìn nhiều, Giang Lan, lý do này còn đặc biệt mà không bằng bên trên một cái đây. Nếu Trình Dạ không muốn nói, Giang Lan cũng không có ý định tiếp tục hỏi. Con mình cũng sắp trưởng thành, có chút chính mình bí mật là hẳn. Giang Lan nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Tiểu Dạ, buổi chiều ngươi là về nhà, hay lại là theo ta đi ngân hàng một chuyến? Vốn là Trình Dạ con mắt phải đi ngân hàng. Bất quá nếu theo dõi video đã tới tay, kia ngân hàng cũng không đi cần phải. Trình Dạ trả lời, ngân hàng trước hết không đi, trực tiếp đưa ta về nhà đi. Ta buổi chiều chuẩn bị đem theo dõi video cũng nhìn một lần. Giang Lan gật đầu một cái. Tốt lắm, bất quá, coi như không tìm được cũng đừng quá miễn cưỡng. Dù sao, ngươi cũng không phải chuyên nghiệp học hình chinh. Mẹ, ta biết, ta liền thử một chút, có thể tìm được tốt nhất. Không tìm được lời nói, không phải là còn có Bạch Cảnh Tham bên kia sao? Trình Dạ mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại một chút không cho là mình sẽ không tìm ra vị kia giặc cướp. Tính tiền, đi, Tiểu Lưu mở ra Mercedes-Benz một đường bay nhanh, đem Trình Dạ đưa đến dưới lầu, cùng Giang Lan nói tiếng gặp lại sau. Trình Dạ sải bước đi lên lầu, đi ngang qua lầu hai thời điểm Trình Dạ liếc về liếc mắt. Phát hiện cửa đang khóa đến. Hẳn là Phương Liên đi làm việc đến công ty bên trên sự tình. Trình Dạ trong phòng ngủ máy vi tính kia. Ở Trình Dạ lên tới cao tam thời điểm liền bị Giang Lan đem tuyến cho rút ra. Cần phải chờ tới thi vào trường cao đẳng kết thúc sau khi mới có thể giải trừ phong ấn. Vì vậy trừ có lúc nhìn một chút núp ở ổ xê sâu bên trong kia mấy bộ video. Rèn luyện một chút chính mình kỳ lân tí. Trình Dạ cũng rất ít dùng đến máy tính, tra tài liệu thần mã, đi trong thư phòng máy vi tính kia là được. Bất quá, lần này nhìn nhiều màn hình giám sát, ngược lại không cần liên cái gì. Trình Dạ trở lại phòng ngủ mình, mở máy vi tính ra, chen vào USB. Đệ nhất bộ theo dõi video Trình Dạ đã xem qua, cho nên trực tiếp mở ra bộ thứ hai video. Sau đó, Trình Dạ mang phát ra logo thu nhỏ lại, đổi một máy truyền tin mở ra bộ ba video cứ thế mà suy ra. Trình Dạ màn ảnh máy vi tính bị phân chia cửu cung cách. Có cửu bộ bất đồng địa điểm theo dõi video đồng thời phát ra. Lời như vậy, hiệu suất cũng nhanh nhiều. Trình Dạ khóe miệng nhàn nhạt câu khởi một nụ cười. Trình Dạ sở dĩ không ở cục cảnh sát sử dụng ra như vậy thủ đoạn. Là bởi vì này thao tác thật sự là quá mức kinh thế hãi tục một ít. Nhất tâm cửu dụng, một đôi mắt đồng thời quan sát cửu đoạn bất đồng hình ảnh. Với này đồng thời còn có thể làm nước cờ theo phân tích. Cái này thao tác, Trình Dạ cũng không dám khiến Dương đội trưởng, còn có Bạch Ngạn thấy. Nếu không, mình cũng khác mức độ tra án, trực tiếp chuẩn bị bị quốc gia thái mỏng nghiên cứu đi. Trình Dạ thở một hơi thật dài, xoa xoa cặp mắt mình, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm màn ảnh, đồng thời đè xuống phát ra bài hát. 9 hình ảnh đồng thời bắt đầu vận chuyển, Trình Dạ cũng đem đầu mình mở ra đến cấp tốc nhất kiểu. Lấy liền có thể kịp thời bắt trong hình xuất hiện người đi đường số liệu. Thân cao 184, 25cm. Trọng lượng cơ thể 82, 35cm, không phải là thân cao 177, 22cm, trọng lượng cơ thể, cái này cũng không phải. Ào ào ào ào rậm rạp chằng chịt tựa như đạn mạc như vậy số liệu ở trong mắt Trình Dạ chảy qua. Mỗi một bộ số liệu cũng bao hàm mấy chục số liệu. Trình Dạ từng cái cùng giặc cướp số liệu tiến hành không sợ người khác làm phiền so sánh. Nhưng 5 phút đi qua, 10 phút đi qua, 15 phút đi qua Trình Dạ vẫn không có phát hiện bất kỳ người nào. Cùng giặc cướp thân thể các hạng trị số như thế. Không thể nào nha, chẳng lẽ ta trước đem bọn họ bỏ sót qua. Trình Dạ trên trán rỉ ra tí ti mồ hôi, trong lòng không khỏi nóng nảy. Thân cao 175, 35 cm, trọng lượng cơ thể 75-24 kg. Bỗng nhiên, một con số tiến vào Trình Dạ trong mắt. Đột nhiên, Trình Dạ ánh mắt đông lại một cái. Đây là, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.